sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 73, suýt chết. Góc truyện audio.com. Nhân tông hiểu rõ phương pháp xử lý vấn đề, phiền não liền giảm bớt, tâm tình cũng khá hơn một chút. Ái Khanh tiến cử hiền tài nào? Hạ Tùng nói, biết chế cáo Tống Kỳ Tống đại nhân, làm người chính trực, mà lại thông minh hơn người. Xin Hoàng thượng định đoạt. Tống Kỳ, người này, Nhân Tông có ấn tượng, một người tuổi còn trẻ, cực kỳ có tài hoa, năm thứ hai thiên thánh, thời điểm Nhân Tông còn chưa tự mình chấp chính, Tống Kỳ tại trong cuộc thi khoa cử trúng trạng nguyên, ca ca của hắn là Tống Ngứa theo sát phía sau, trúng thám hoa, Lưu Nga Thái Hậu chủ chính lại dùng lý do đệ không thể đi trước huynh, lại để cho Tống Ngứa làm trạng nguyên, Tống Kỳ lại bị áp đến tên thứ 10. Hai huynh đệ này nhất thời trở thành một giai thoại lúc ấy. Được xưng là song trạng nguyên. Hạ Tùng nói ra danh tự Tống Kỳ. Nhân Tông cũng hiểu được sự tình này. Có thể thực hiện, lúc này liền gật đầu. Nói, tốt, hiện tại gọi Tống Kỳ tới gặp trẫm. Hạ Tùng nói tiếp, Hoàng thượng, lần này trước phương tư không thu được tin tức người đảng hạng. Từ nguyên nhân nào để nói? Chính là hợp tác giữa chức phương tư và thành thị giao dịch tư không đủ mật thiết. Cựu thần đề nghị, rời chức phụ Hàn Khinh Hàn đại nhân đi, do Văn Bác Ngạn trưởng quản, có thể làm kinh sợ những thương nhân hám lợi kia. Hạ Tùng nói cho hết lời, Bao Trừng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lữ Di Giản ở một bên. Lữ Di Giản đang quay đầu sang nhìn Bao Trừng, hai ánh mắt gặp nhau. Lữ Di Giản nhanh chóng né tránh ánh mắt Bao Trừng. Tất cả mọi người biết rõ, Hàn Khinh là người của Lữ Di Giản. Bao Trừng cau chân mày lại. Hắn biết rõ Hạ Tùng làm như vậy, là muốn cho toàn bộ tiểu nhân trên triều đình rời đi. Lưu lại bọn hắn, một đám quân tử, chỉ là, Lữ Di Giản nguyện ý cứ buông tay như vậy sao? Cho dù Lữ Di Giản thật sự nguyện ý, Văn Bác Ngạn kia, Tống Kỳ kia, thật sự có thể đảm nhiệm sao? Phốc, A Mộc Đại bị một quyền của Hòa Thượng kia hung hăng đánh vào trên bụng. Cả người lập tức mềm nhũn, ngã xuống, vô pháp nhúc nhích, mà Hồ Tĩnh cũng không đứng lên nổi. Hòa Thượng nhìn Trần Nguyên, người duy nhất còn đứng, hai chân cũng đã phát run, giống như rất không hài lòng, nói, các ngươi vì sao phải bắt ta tốn một phen tay chân? Nếu kinh động ngoại nhân, nên làm thế nào cho phải? Nói xong, chậm rãi đi về hướng Trần Nguyên, âm trầm nói, đặc biệt là ngươi, mới vừa rồi còn hô cứu mạng, ngươi cho rằng nơi này có người có thể cứu ngươi sao? Trần Nguyên thấy hắn đi tới, đầu óc chuyển động, nghĩ ra một cái phương pháp kéo dài thời gian, hiện tại đã không có hy vọng đánh thắng hắn, Trần Nguyên chỉ muốn kéo chút thời gian. Chỉ cần thời gian vẫn còn tiếp tục, nói không chừng có thể xuất hiện cơ hội nghịch chuyển, vì cái gì ta hô nhiều như vậy, cũng không có ai đến cứu chúng ta. Trần Nguyên mở miệng hỏi, Hòa Thượng kia lại không nói lời nào, bước chân tiếp tục đi. Trần Nguyên vội vàng vươn hai tay ra, hắn biết mình duỗi hai tay ra cũng vô pháp ngăn cản đối phương. Nhưng vẫn nói, đợi một chút, ngươi nên để cho ta chết minh bạch chứ. Hòa Thượng cười một tiếng âm hiểm, nói, xuống dưới hỏi Diêm Vương đi. Trần Nguyên bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, còn có một vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời ta, vì cái gì hai người bọn họ nằm đó ngươi không giết? Hết lần này tới lần khác, lại tới giết ta trước, bàn tay Hòa Thượng đã làm bộ muốn đánh xuống, nói, bởi vì vừa rồi ngươi hô làm ta rất phiền. Trần Nguyên thấy kia bàn tay đánh xuống, vô ý thức ôm đầu, nhắm mắt lại, ngồi chồm hổm xuống, ngay tại một khắc hắn ngồi xổm xuống, một bóng trắng vượt qua cửa sổ tiến đến, một lưỡi dao sắc bén kéo lê theo hàn quang, đâm thẳng ngực Hòa Thượng kia. Hòa Thượng không chút suy nghĩ, cả người lập tức lùi lại mấy bước, bóng người kia không buông tha hắn, tiếp tục đuổi giết, nhanh đến mức để cho Hòa Thượng vô pháp ứng phó, cửa ra vào lại một người vọt lên, đánh về phía sau lưng Hòa Thượng kia. Lão Ngũ, bắt sống, hai người vào, đúng là Lô Phương và Bạch Ngọc Đường. Vừa rồi, Hòa Thượng này, vì bảo đảm lúc mình giết người không bị phát hiện, dùng danh nghĩa dọn dẹp chùa miếu, để cho khách hành hương chung quanh tạm thời lảng tránh, cho nên Trần Nguyên hô vài tiếng, cũng không có ai đáp. Ngược lại, những người ngay từ đầu bị ba người Trần Nguyên dọa chạy kia, đúng lúc bị Lô Phương đụng vào, Lô Phương lúc này mới cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến xem. Nếu như bọn hắn đến chậm một bước, mạng nhỏ Trần Nguyên đã có thể đặt ở chỗ này. Mấy hiệp giao thủ qua đi, hòa thượng kia đã biết, mình không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường. Tăng thêm đằng sau, còn có một Lô Phương. Nếu không nghĩ biện pháp đào tẩu, vậy thì thật sự không đi được nữa. Lập tức, hòa thượng kia xoay người, liều mạng trúng một kiếm của Bạch Ngọc Đường. Cả người đánh về phía Lô Phương. Lô Phương nắm hai đấm lại, bùng, trên không trung đụng phải một quyền cùng hòa thượng này. Một quyền này qua đi, Lô Phương bị chấn động, liền lùi lại 4-5 bước, trong lòng ám thầm bội phục khí lực hòa thượng rất lớn. Hòa thượng kia xem xét Lô Phương bị đẩy lui, không do dự nữa, cả người nhảy về hướng cửa kia. Người vừa mới tới cửa, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, một lão tăng vọt ra, ngăn cản ở nơi đó, tăng bào chỉ nhẹ nhàng vung lên, cả cửa lớn liền giống như bị hắn chặn lại toàn bộ. Hòa thượng kia đâm vào tăng bào lão tăng, lăn lộn mấy vòng về phía sau, sau đó liền té trên mặt đất, không nhúc nhích, lão tăng buông áo choàng của mình, khẽ lắc đầu, nói, diễn không, thì ra là ngươi đang dở trò. Bạch Ngọc Đường và Lô Phương vội vàng vọt tới bên cạnh diễn không kia. Dựng hắn lên xem xét, phát hiện hai cái cánh tay diễn không, không biết từ lúc nào, rõ ràng đã gãy toàn bộ rồi. Hai người lập tức khâm phục vạn phần đối với thủ pháp của lão tăng kia. Đang muốn đi lên nói cái gì cùng lão tăng kia, người ta lại quay đầu đi, Lô Phương hơi sững sờ. Cũng không đuổi theo, ngược lại, ánh mắt A Mộc Đại kia bắn ra cừu hận, hấp dẫn chú ý của hai người bọn họ. Bạch Ngọc Đường đi đến trước mặt A Mộc Đại, nhìn kỹ một tí, rốt cục nghĩ tới, người này chính là một người bên trong ba huynh đệ, giao thủ cùng mình trong phủ thái sư. Bạch Ngọc Đường nhìn A Mộc Đại, cũng dùng ánh mắt giết người, khẽ mỉm cười nói, muốn báo thù à, tùy thời hoan nghênh. Trần Nguyên lúc này cũng đỡ Hồ Tĩnh dậy, đang nhỏ giọng trách cứ nàng, lần này chúng ta mạng lớn, nếu như ngươi còn như vậy nhiều chuyện, ta sẽ không đến giúp ngươi nữa. Hồ Tĩnh quật cường nói, ai muốn ngươi giúp, là chính ngươi chạy tới. Trần Nguyên cảm giác không thể nói rõ ràng cùng nàng, nha đầu này, nếu như không thay đổi tính tình, có thể sẽ là người gây rắc rối liên tục, giống như có nàng ở bên cạnh mình. Phiền toái luôn không thể thiếu, chuyện này không thể gấp, chỉ có thể sau này trở về, chậm rãi dạy dỗ, để cho nàng biết rõ, nữ nhân nên ở nhà, không có việc gì, không cần phải đi ra gây chuyện, càng không thể tùy tiện quản những sự tình kia. Nhìn A Mộc Đại đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Bạch Ngọc Đường, Trần Nguyên đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đá hắn một cước, ngươi còn thay huynh đệ ngươi báo thù. Các ngươi, những người giang hồ này, trên tay ai không có vài nhân mạng, đã đi ra giang hồ rồi, dính đao là sự tình khó tránh khỏi, ta là một người làm ăn, vẫn bị đánh hai đao rồi, ta đi tìm ai báo thù đây. Nói xong, hắn vươn tay kia về hướng A Mộc Đại, nói, coi như hết, các ngươi bị người giết, không nên oán cái này oán cái kia, chỉ có thể trách số mệnh các ngươi không tốt. Bắt đầu làm lại từ đầu, được không? A Mộc Đại nhìn tay Trần Nguyên duỗi ở trước mặt hắn. Có chút do dự, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy. Trần Nguyên nói đạo lý, hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, nếu như không báo thù cho đại ca nhị ca, hắn còn sống làm gì? Lô Phương lúc này lại nhấc diễn không hòa thượng kia lên. Hỏi, nói, gia luật niết cô lỗ ở phương nào? Cách chương.